Chương 526, ngồi giận. Oanh Nhi, ngươi biểu tỷ qua đời mấy ngày hôm trước, bệnh cực kỳ nặng sao? Quả nhiên tiểu nữ hài đều thích Oanh Nhi. Khương Oanh Nhi cầm yêu thích không buông tay, biên chơi biên nhớ lại, sinh bệnh nhà, giống như không có, nhưng là khóc một hồi, còn bị dì mắng. Vì sao ngươi dì phải mắng ngươi biểu tỷ đâu? Thẩm Thanh Lan ở trong lòng lặng lẽ đối thời gian, suy đoán nguyên nhân. Khương Oanh Nhi nói, các nàng nói lời nói ta đều nghe không hiểu, đúng rồi. Biểu tỷ ta còn nhắc tới Thẩm Ti Ti ngươi, còn có cái gì nhị tiểu thư, nhị công tử, ta cũng không nhận biết, dù sao gì mất hứng, sau này, có cái thái thái tới tìm ta gì cùng biểu tỷ, các nàng lại ầm ĩ một trận, cái kia thái thái thật là lợi hại, đem ta gì ra thật nhiều đồ vật đều đập sau này cái kia thái thái đi, ta gì lại mắng biểu tỷ. Nhờ vào Khương Oanh Nhi thông minh lanh lợi, miệng lưỡi rõ ràng, Thẩm Thanh Lan nghe xong, thêm tự mình biết một lát, lập tức toàn hiểu. Mạnh Thư Nhàn cho bản thân mượn danh nghĩa câu đến từ Minh Ngọc, chuyện này chẳng những bị Mạnh Thái Thái phát hiện, còn bị Từ Gia biết. Khương Oanh Nhi nói cái kia đi tìm Mạnh Thái Thái Thái Thái chính là Từ Thái Thái, chính là mình và Từ Yên Vân ước tại mình nói gặp mặt, mà Từ Yên Vân thất ước ngày đó, không quá hai ngày, Mạnh Thư Nhàn sẽ chết. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, cảm thấy rất có thể là bởi vì bị Từ Thái Thái cùng Mạnh Thái Thái tiên hậu nhục nhã cùng cửa trách, từ nhận thức xấu hổ vô cùng mà tự sát, chính bởi như thế. Mạnh Thái Thái xuất phát từ đối lý, mới không có lộ ra tin chết, cũng không có tìm bất luận kẻ nào phiền toái, yên lặng tự mình xử lý hậu sự. Mà thôi, người chết vì đại. Thẩm Thanh Lan thở dài, không nghĩ truy cứu nữa Mạnh Thư Nhàn khi còn sống sinh hậu sự, ngược lại là vệ trưởng quân, hắn hành động thực đáng giá được cân nhắc, chỉ là, có liên quan hắn sự tình, Thẩm Thanh Lan luôn luôn đều không muốn từ người khác trong miệng biết được, muốn biết lời nói, liền nghe hắn tự mình nói. Oanh Nhi cơm nước xong, nên ngủ hội đi, tỷ tỷ dỗ dành ngươi ngủ. Thẩm Thanh Lan ôm lấy Khương Oanh Nhi, nhẹ nhàng vỗ. Khương Oanh Nhi dựa vào trong lòng nàng, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, ta có thể vẫn luôn ở tại ngươi nơi này sao? Thẩm Thanh Lan ngẩn người, cười, Oanh Nhi nếu là thích, đương nhiên có thể vẫn luôn ở lại. Khương Oanh Nhi tựa hồ rất vui vẻ, nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng liền ngủ. Thẩm Thanh Lan ngồi không núp đích, vẫn duy trì ôm nàng tư thế. Ước chừng một nén hương sau, Bích Ngọc mang theo Đông Hà tiến vào, thấy nàng vẫn luôn ôm, giật mình, Đông Hà nhanh chóng tiếp nhận, đưa về mới thu thập xong phòng đi. Bích Ngọc lại đây xoa bóp cho nàng cánh tay, nhẹ giọng sảng giọng, tiểu thư cũng quá hảo tâm, nào có như thế ôm Khương tiểu thư cũng không phải là cái vừa sinh ra đến tiểu hoa nhi, được bình tĩnh đâu. Thẩm Thanh Lan thử giật giật cánh tay, lúc này mới cảm thấy khó chịu, trên mặt lại cười, nói, đi tới bất động còn tốt. Ngươi đều hỏi hỏi. Bích Ngọc thanh âm lại thấp hai phần, khó khăn lắm chỉ có nàng nhóm lượng có thể nghe thấy. Mạnh tiểu thư là tại trong đêm chính mình dùng dây lưng siết chết, Mạnh thái thái không trước bất kỳ ai báo tang, ở nhà khóc hai ngày, sáng sớm hôm nay mang ra đi chôn. Thẩm Thanh Lan gật gật đầu, cùng anh Nhi nói đại khái đồng dạng, Mạnh tiểu thư trước khi chết, từ thái thái từng đến cửa đi, phỏng chừng nói chút khó nghe lời nói, Mạnh thái thái cũng mắng nàng, từ bất đồng thân phận đến xem. Này đó đều có thể lý giải, nhưng ta tổng cảm thấy có chút kỳ quái, Mạnh tiểu thư theo đuổi Từ nhị công tử vừa không phải một ngày, hai nhà phản đối cũng tồn tại đã lâu, nàng nếu là như thế ra mặt mỏng, còn có thể sống đến bây giờ? Bích Ngọc tán đồng, tiểu thư nói đến là, Đông Hà mới vừa rồi còn nói một câu, chỉ là không có căn cứ. Cái gì Bích Ngọc nói? Đông Hà nói, Mạnh gia có hạ nhân truyền, nói là Mạnh tiểu thư tự sát cái kia trong đêm. Nghe được nàng ở trong phòng khóc, còn có giọng nói, nhưng là không ai dám tới gần, cho nên cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thẩm Thanh Lan càng hoang mang, cảm giác chuyện này không đơn giản, nhưng dù sao chuyện không liên quan chính mình một ngoại nhân cũng không thể đi thăm dò nhà người ta chân tướng, cũng chỉ tốt lặng lẽ thở dài, không hỏi nữa. Thẩm tiểu thư, Đông Hà đứng ở cửa, không dám tùy ý tiến vào. Thẩm Thanh Lan cười, Oanh Nhi ngủ ổn vào đi. Đông Hà lúc này mới vào phòng, nạp đầu liền bái, đa tạ Thẩm tiểu thư chiếu cố tiểu thư nhà ta. Thẩm Thanh Lan đem nàng nâng dậy, chúng ta tại Đặng Châu gặp qua mặt, xem như láo giao tình, có chuyện liền nói chính là, không cần đến động một chút là quỳ xuống dập đầu, lại nói, Oanh Nhi tiểu thư đến cho ta làm bạn, ta cao hứng còn không kịp, làm gì nói tạ là Đông Hà cúi đầu, thanh âm có vài phần nghẹn ngào, tiểu thư mấy ngày nay khóc suốt, di thái thái trong nhà loạn thành một nồi cháo. Ai cũng không để ý tới, nô tỳ đều nhanh vội muốn chết, ít nhiều nghi uy tướng quân ra mặt, vừa nghe nói. Đến thẩm tiểu thư nơi này, tiểu thư liền cao hứng. Lại nghe được có liên quan vệ trường quân đề tài, thẩm thanh lan vẫn là nhịn xuống không hỏi thăm, chỉ gật đầu nói, đến ta chỗ này, ăn ở đều cùng với ta, quả quyết sẽ không bạc đãi các ngươi, ngươi liền yên tâm, đúng rồi, Đặng Châu bên kia, đến nay không biết Đông Hà lắc đầu, nô tỷ cũng không biết, Di Thái Thái sẽ không có có phái nhân đi báo tang, có lẽ nghi uy tướng quân truyền tin đi, nhưng đường xá xa xôi, cũng không phải ba lượng ngày liền có trả lời, bất quá, nghi uy tướng quân nói, chờ. Thêm chút thời điểm, trong quân doanh được nhàn, hắn liền phái người đưa tiểu thư hồi Đặng Châu. Đang nói chuyện, Triệu Mụ Mụ đến, còn mang đến không ít hải tử hoa quả điểm tâm, nói là cho Oanh Nhi, biết được Oanh Nhi ngủ, liền không nói thêm nữa. Thẩm Thanh Lan nhường Bích Ngọc mang Đông Hà cũng đi nghỉ ngơi, chính mình kêu Đông Mai, mang theo chuẩn bị tốt lễ vật, đi Khâu Thị bên kia. Đến thời điểm, tựa hồ có điểm không khéo, đang nghe Khâu Thị đang mắng người. Nếu ngươi lại cho ta mất mặt xấu hổ, liền chính mình hồi Phân Ninh đi chớ làm phiền Hà mặt khác tỉ mội chỉ lần này một câu. Thẩm Thanh Lan liền đã đoán ra nàng mắng là ai, cũng không vội mà đi vào, nghĩ ở ngoài cửa nghe một chút, ai ngờ chỉ nghe Khâu Thị căm giận mắng vài câu, nhưng không thấy Thẩm Thanh Mộng thanh âm, nghĩ thầm, quả nhiên vẫn là chỉ có mẹ cả có thể kềm chế được nàng. Thẳng đến từ tiếng mắng trung phán đoán Khâu Thị đã hết giận được không sai biệt lắm, Thẩm Thanh Lan mới mang theo nha đầu đi vào, quả nhiên gặp tất cả mọi người ở đại sảnh ngồi, Khâu Thị tuy rằng không hề mắng, nhưng trên mặt nộ khí còn chưa tiêu tận, bản gương mặt khó chịu lại khinh thường nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Ngộng, Thẩm Thanh Ngộng lại mắt xem mũi, mũi xem tâm ngồi, đem Khâu Thị trở thành không khí, nàng những lời này cũng đều thành gió bên tai, vừa thổi liền tán. Tứ muội muội tứ tỷ tỷ dựa vào môn Thẩm Thanh Chi cùng Thẩm Thanh Liếu trước hết nhìn đến Thẩm Thanh Liếu, hai người cùng nhau kêu lên, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, một bên đi vào trong, một bên cười nói, ta liền biết các ngươi cũng sẽ không nghỉ ngơi. Thẩm Thanh Chi lớn tiếng nói, tứ muội muội còn nói qua trạng vạng cùng nhau đi dạo vườn, là ta sẽ đi ngay bây giờ sao bây giờ còn sớm đâu, không nóng nảy. Thẩm Thanh Lan hướng Khâu Thị hành lễ, lại chuyển hướng chúng tỷ muội mỉm cười, ta cái này có chút tiểu ngọn ý, đều là Hội Châu đặc sắc, nghĩ đưa cho bọn tỷ muội chơi cái mới lạ.